Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong ở trên YouTube và trên ứng dụng di động Tune FM. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 101. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Kiếm Lai, tập 101. Đây là lần thứ hai Vu Lộc và Tạ Tạ đối mặt nhìn nhau. Hai tên không biết tốt xấu, rắc rời đáng thương, không biết trời cao đất rộng. Thôi Sàm vô duyên vô cớ giận tím mặt, sắc mặt âm trầm như nước, sải bước về phía trước, hướng vào mặt Vu Lộc dùng sức đấm một cú. Một kẻ đã trở thành tù phạm, thái tử rách nát thiếu chút nữa phải khắc chữ ở trên mặt. Biết đại ly ta giết hoàng đế, hoàng tử có bao nhiêu không? Còn thử, ngươi tên vô liêm sỉ này, hôm nay ngay cả dòng họ cũng phản bội tổ tông, có tư cách này sao? Vu Lộc không kịp trở tay, hoàn toàn chịu một cú đấm, không dám có bất cứ động tác nào đánh trả, chỉ có là chút ngây dại. Thôi Sàm xoay người đi, đi về phía thiếu nữ ngăm đen, hướng nàng cho một cái tát. Một tên tiểu kỹ sơn nữ môn cũng để người ta đập nát, biết đục địa thần tiên ta tự tay xử lý có mấy tên không? Thiếu nữ trời sinh tính kiêu ngạo, theo bản năng vươn tay bắt lấy cổ tay của thiếu niên áo trắng, không cho bàn tay quán đánh vào trên gương mặt mình. Nhưng nàng ngay sau đó liền cảm thấy hối hận, quả nhiên cả người của Thôi Sàm đều tản mát ra khí tức khủng bố dữ tợn, gắt gao nhìn thẳng thiếu nữ. Nàng sợ tới mức lập tức buông tay. Thôi Sàm cúi đầu nhìn cổ tay đỏ bừng hơi sưng lên, hùng hăng tát một cái ở trên mặt thiếu nữ, tàn khốc nói: hai người các ngươi cũng dám khinh thường Trần Bình An sao? Hắn là tiên sinh của Thôi Sàm ta. Thôi Sàm liên tiếp tát 4-5 cái trên mặt của thiếu nữ. Thiếu nữ thậm chí không dám dựa vào tu vi luyện khí sĩ để tản đi lực, rất nhanh đã bị đánh cho gò má đỏ sưng, khóe miệng chảy ra tơ máu. Thôi Sàm đầy người sát khí, tựa như là đánh còn chưa hết giận, liền muốn tìm chút vật nào đó làm hung khí. Ngay lúc này hắn quay đầu trông thấy một người quen thuộc bước nhanh tới. Thôi Sàm nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ. Vị khách không mời mà tới kia vừa hô đi một chữ ăn. Kết quả nhìn thấy một màn Thôi Sàm động thủ đánh người này, người kia vội vàng nuốt xuống chữ cơm kia, bắt đầu chạy như điên đánh về phía Thôi Sàm. Luồng khí thế kia trên người của thiếu niên sợ là càng giống sát khí hơn. Dọa Thôi Sàm không nói hai lời, vừa lăn vừa bò nhào lộn qua lan can của đình nghỉ mát, chạy về phía giếng nước cũ ở bên kia, vừa kêu vừa quay đầu hô: Trần Bình An, ngươi làm gì? Ta dạy dỗ nha hoàn nha hầu nhà mình, chuyện liên quan gì tới người chứ? Ai, có cái chuyện gì thì nói từ từ đi, ta nhận sai còn không được sao? Chúng ta đều dừng lại, từ từ thảo luận đạo lý được không? Trần Bình An sau khi chạy vào đình nghỉ mát, mũi chân khẽ điểm nhảy lên cao, thân hình như là chim tước nhanh chóng vượt qua lan can, đáp ở ngoài đình nghỉ mát, tiếp tục chạy về phía Thôi Sàm. Trong lòng Thôi Sàm biết khó thoát khỏi một kiếp, dứt khoát đã chót thì cho chót, đứng ở miệng giếng nước cũ bi thương run giọng nói: Trần Bình An, người nếu hôm nay thường muốn đánh chết ta, ta nhảy giếng tự sát xong thì nay không tùy ngươi. Trần Bình An tiếp tục lao về phía trước. Thôi Sàm muốn nhảy vào giếng nước, Trần Bình An nhíu nhíu mày, đột nhiên dừng thân hình. Thôi Sàm bước ra một chân, ở lúc chỉ mảnh treo chuông, thực không dễ gì mới thu hồi chân, thân hình lảo đảo ngàn cân treo sợi tóc. Lấy thể trạng quán hôm nay, sau khi ngã vào đáy giếng, bởi vì ở phía dưới còn có kiếm khí còn sót lại, cho dù không chết đồng chết đuối, để Trần Bình An cứu lên chỉ sợ cũng bị thương tới căn bản, mất hơn nửa cái mạng. Bởi vậy có thể thấy được thiếu niên Thôi Sàm là thực sự sợ Trần Bình An. Trần Bình An nhìn kỹ Thôi Sàm thật lâu sau mới nói: ăn cơm đi. Thôi Sàm thật cẩn thận nhảy xuống miệng giếng, vẫn không dám tiến lên, đứng tại chỗ bi vẫn giải thích: ta vừa rồi là xả giận cho ngươi, hai người bọn họ từ trong lòng đã khinh thường ngươi, ta bênh vực kẻ yếu, muốn bọn họ về sau đối với ngươi khách khí một chút cũng đã sai sao? Người thế này gọi là bụng tốt lại bị coi là lòng dạ lang thú. Trần Bình An cười lạnh nói: người bớt lấy ta làm ngụy trang lấy cớ đi, người chính là chó không đổ được tính ăn cứt. Sau khi nói xong, Trần Bình An xoay người rời đi, đi vòng qua đình nghỉ mát. Đối với đôi thiếu niên thiếu nữ kia, giọng điệu đã là hòa hoãn hơn rất nhiều. Lâm Thủ Nhất bọn họ đã đánh xong một ván cờ, ăn cơm. Thôi Sàm không giận mà cười xa xa đi theo phía sau Trần Bình An, chạy siêu siêu vẹo vẹo, hai tay áo bày tới bày lui, tỏ ra rất là chân chó. Không hổ là tiên sinh nhà ta, so với hai tên ngu xuẩn kia thực sự là thông minh hơn quá nhiều mà. Quan Đình nghỉ mắt, Thôi Sàm đối mặt hai người, lập tức thay một sắc mặt, khiển trách. Thất thần làm gì, ăn cơm đi. Vu Lộc mỉm cười như thường, đi ra khỏi đình nghỉ mát. Sau khi đi xuống bậc thang, xoay người hỏi, ngươi không sao chứ? Hốc mắt Tạ Tạ ươn ướt lắc đầu. Thiếu niên cao lớn chỉ chỉ khóe miệng của mình. Cô gái sau khi lấy lại tinh thần, quay đầu đi để vết máu ở khóe miệng lau sạch sẽ. Đoàn người sau khi ăn bữa sáng phong phú ở khách sạn Thu Lô chuẩn bị, Lý Hòe ăn tới mức bụng tròn xoe. Thằng nhóc không tim không phổi này hoàn toàn chưa ý thức được bầu không khí quỷ dị. Trên bàn cơm, lão Tú Tài hướng Trần Bình An cười nói, đi dẫn người đi dạo tiệm sách cũ của quận thành một chút, chúng ta tùy tiện tán gẫu, nếu có thể mời tao uống rượu. Lão Tú Tài nhìn phía tiểu cô nương nóng lòng muốn thử, cười nói, cùng nhau. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, ta trở về đeo hòm sách nhỏ. Lâm Thủ Nhất đã ở khách sạn tiếp tục lấy bí pháp Vân Thượng Lang Lang Thư ghi lại tụ tập thổ nạp. Lý Huệ thì thực sự là lười động đậy, không có ham muốn đi dạo phố, chỉ là dặn dò Trần Minh An nhất định phải mang đồ ăn ngon về cho hắn. Thôi Sàm nói mình có chút việc riêng, muốn đi tìm chủ khách sạn xem ra có thể giá rẻ hơn một chút hay không. Vu Lộc và Tạ Tạ đều tự mình về phòng. Cuối cùng chính là một già một lớn một nhỏ, chỉ có ba người rời khỏi khách sạn Thu Lô, đi qua ngõ mây trôi nước chảy kia, ở dưới sự tình dẫn dắt của lão Tú Tài đi tìm tiệm sách. Tiểu cô nương luôn khoe khoang hòm sách của mình với lão nhân, chạy vòng quanh lão nhân hỏi hòm sách nhỏ của nàng có đẹp hay không. Lão nhân đương nhiên là nói đẹp rồi. Trần Bình An ấp ủ thật lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, Văn Thánh lão già, người có giận ta không? Lão nhân cũng sắp đem hòm sách nhỏ của Lý Bảo Bình khen nở đó hoa rồi, sau khi nghe vậy cười nói, ngươi là nói chuyện từ chối làm quan môn đệ tử ta sao? Không có, không có, ta không tức giận, thực là có một chút, nhưng mà quay đầu ngẫm lại, như vậy ngược lại rất tốt. Ước nguyện ban đầu của Tề Tĩnh Xuân cùng với sau khi A Lương đi theo cũng không nhất định phải cho Trần Bình An ngươi cái gì. Cùng với ta lần trước vụ trộm lấy ngọc châm của ngươi, nói đến cùng. Nói tới đây, lão nhân là một tư thế bàn tay quét ngang, là vì khiến Trần Bình An ngươi, chỉ là Trần Bình An ngươi mà thôi, không có quá nhiều liên lụy. Người chính là thiếu niên trong ngõ Nê Bình của Ly Châu Động Thiên, họ Trần, tên Bình An, sau đó mang theo bọn Lý Bảo Bình đi xa cầu học, chỉ đơn giản như vậy thôi. Lão nhân cười nói, A Lương cái tên lười biếng cả lơ phất phơ đó, khó mà có được một lần đúng đắn. Giúp ngươi để Đại Ly Vương Triều thế tục này tồn tại, không thể không để ngươi và bọn nhỏ mang gánh nặng thêm vào. Tề Tĩnh Xuân lúc trước đã làm tới mức những kẻ ở bên trên không thể khoa tay múa chân, bởi vì ta đến làm hại vị thần tiên tỷ tỷ tính tình tốt kia của ngươi lộ diện, vì thế lại có một chút phiền toái nhỏ. Nhưng không cần sợ, ta lão bất tử này chút bản lĩnh này vẫn có, tuyệt đối không thể thêm phiền toái cho các ngươi. Giảng đạo lý với người đọc sách sao? Ta am hiểu. Lão nhân vỗ vỗ bả vai thiếu niên, về sau thanh thản ổn định đi học đi. Lão nhân lại tự mình tủm tỉm nói, bả vai của thiếu niên nên như vậy mới đúng chứ. Cái gì thù nước hận nhà, hạo nhiên chính khí đều không cần vội. Trước gánh vác chẳng thành gió mát, dương liễu là lướt cùng với chim kêu hoa nở, đầu vai của thiếu niên lang vốn nên tràn đầy sự tốt đẹp chứ. Mắt của Lý Bảo Bình sáng lên, hướng lão Tú Tài giơ ngón tay cái tán dương, Văn Thánh lão già, người nói lời này rất là hay đó. Lão nhân cười ha ha, bàn tay vỗ nhẹ cái bụng, còn không phải sao, chứa một bụng học vấn đấy. Trần Bình An nhìn lão Tú Tài cùng tiểu cô nương chọc cười lẫn nhau, hít sâu một hơi, đầu vai có cái gì thiếu niên không có cảm giác được, trong lòng thực ra đã rất ấm áp rồi. Tòa quận thành phồn hoa này ở phương Bắc Hoàng Đình Quốc, ở trong mắt của tiểu cô nương chẳng lo nghĩ gì, chính là náo nhiệt, là thật thật nhiều trấn nhỏ quê nhà cộng lại với nhau cũng không thể bằng được. Nhưng ở trong mắt lão Tú Tài đã nhìn khắp sơn hải, đương nhiên sẽ nhìn xa hơn, hư ảo hơn, có thể sớm đã thấy quang cảnh thảm đạm về sau thiết kỵ hạ Nam Hạ. Khói thuốc súng bốc lên khắp nơi, những tiếng cười nói rộn ràng này sẽ trở thành căn nguyên về sau xé tim xé phổi. Ngược lại là những đứa trẻ ăn xin quần áo tà tơi ven đường, thống khổ đau khổ tương lai gặp phải sẽ nhẹ nhõm hơn một chút. Về phần bọn du côn lưu manh kia, càng có khả năng ở trong đoạn thế một bước lên trời, nói không chừng còn có thể trở thành tân quý quan trường, tướng lĩnh binh nghiệp của Hoàng Đình Quốc. Chẳng qua lão Tú Tài trải qua tang thương, tự nhiên sẽ không đem loại cảm xúc này biểu hiện ở trên mặt, để tránh hỏng hứng thú khi đạo phố dạo phố của thiếu niên cùng với tiểu cô nương. Lão nhân mang theo bọn họ tiếp tục rẽ ngang rẽ dọc, tìm được một tiệm sách lâu đời, tự mình bỏ tiền mua cho hai người mấy quyển sách. Lão nhân ở cửa hàng là lão thư sinh khoa cử, không như ý thì rớt, bình thường gặp ai cũng không để ở trong lòng. Đụng tới lão Tú Tài nghèo kết hủ lậu, đã nói là không ngừng nghỉ, xem như anh hùng tiếc tài nhau. Hơn nữa bị học vấn đạo đức của lão Tú Tài thuyết phục, non 20 lượng bạc tiền sách, thế mà lấy 10 lượng bạc coi như đủ. Lão Tú Tài sau khi đi ra ngoài, nhìn Trần Bình An cùng Lý Bảo Bình mặt đầy khâm phục cười nói: "Thế nào, đọc sách vẫn là hữu dụng nhỉ? Hôm nay đã giúp chúng ta kiếm hơn 8 lượng bạc. Cho nên nói, trong sách đều có căn nhà bằng vàng." Nói đến đây, lão Tú Tài hạ thấp giọng nói, thần thần bí nói: "Nếu bắt buộc phải nói, phía nam có nơi, đương nhiên không phải là phía nam Bảo Bình Châu các người, thuần nho Trần thị gia tộc, có lão cổ hủ đối đầu nhất với ta. Lúc hắn trẻ tuổi, ngày ngày đọc sách, đêm đêm đọc sách, đại khái mấy chục năm sau, ước chừng là chân thành tới. Có ngày thực sự để hắn từ trong sách đọc ra một ngôi nhà bằng vàng cùng một vị nhan như ngọc." Trần Bình An trợn to mắt, nuốt nuốt nước miếng. "Ngôi nhà bằng vàng kia lớn bao nhiêu?" Lý Bảo Bình tò mò hỏi: "Vị nhan như ngọc kia rốt cuộc xinh đẹp bao nhiêu?" Lão Tú Tài cười ha ha, đưa tay chỉ vào hai đứa nhỏ này: "Về sau có cơ hội tự mình đi tận mắt nhìn một cái thì ta cũng không nói cho các người. Tai nghe là giả, mắt thấy là thực mà. Non đẹp, nước đẹp, phong cảnh đẹp, trên sách đều có miêu tả, nhưng không thể so sánh được với tự mình thu vào đáy mắt." Lý Bảo Bình đột nhiên hỏi: "Văn Thánh lão tiên sinh, ngươi vì sao phải mua mấy quyển sách đó cho tiểu sư thúc ta? Thực sự rất là thô thiển nha, ngay cả ta cùng với Lâm Thủ Nhất cũng có thể dạy, không phải lãng phí tiền bạc sao?" Lão Tú Tài thu liệm ý cười, nghiêm trang nói: "Khác, rất khác. Bộ sách có học vấn nhất trên đời này nhất định là sách nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thích hợp giáo hóa thương sinh nhất. Biết những sách vở này ngược lại bán rẻ nhất hay không? Ví dụ như đạo tổ lão nhân gia hắn, bộ 5.000 văn đó, giá bán đã rẻ bao nhiêu? Chỉ cần muốn đọc, ai cũng mua được. Chỉ cần muốn đọc, ai cũng có thể từ trong đó học tập được." Lý Bảo Bình tình tình mê mê nói: "In ấn quá nhiều, hơn nữa người mua nhiều mà, cho nên rẻ." Lão Tú Tài gật gật đầu nói: "Đúng phần nửa đấy. Đạo lý ở trên sách, nếu quá đắt, ai mà vui vẻ bỏ tiền mua? Sao không đi mua đồ ăn, còn có thể lấp đầy cái bụng. Một nửa còn lại là các thánh nhân đạo đức cao cao tại thượng kia, nếu muốn truyền thụ học vấn của mình rộng khắp nơi nữa hơn nữa, trở thành một quận, một quốc gia, thậm chí là một châu, học vấn chính thống toàn bộ thiên hạ, tự mình đích thân truyền thụ đệ tử, có thể ra mấy người chứ? Còn không bằng là một cái quăng lưới rộng, đem học vấn đạo lý của mình khắc ở trên sách, ngưỡng cửa thấp, người đi vào sẽ nhiều, ngưỡng cửa quá cao, trèo cũng không trèo qua được, cuối cùng có thể có mấy đệ tử môn hạ học sinh đắc ý." Trần Minh An khẽ thở dài. Lão Tú Tài lo lắng hỏi: "Sao, cảm thấy không có ý nghĩa sao? Cái này không thể được, sách vẫn cần đọc." Trần Minh An lắc đầu nói: "Ta chỉ là cảm thấy thế này rất giống dân chúng mở cửa hàng tranh nhau làm việc làm ăn. Ở quê hương ở ngõ Kỵ Long bên đó, ta có hai cửa hàng bằng hữu hỗ trợ chiếu cố, không biết hôm nay là lỗ hay là lãi." Lão Tú Tài tự nhiên là nhớ tới một chút chuyện xưa nho nhỏ, có chút thổn thức, vung tay lên: "Đi, mang các người đi uống rượu. Trần Bình An nếu thực sự thèm, người cũng có thể uống một chút. Bảo Bình tuổi quá nhỏ, còn chưa thể uống rượu đâu." Thời gian còn rất sớm, rất nhiều tiểu lâu chưa mở cửa làm ăn. Cũng may lão Tú Tài ở chỗ một góc phố tìm được quán rượu, nhếch nhác dơ bẩn. Cũng may ba người đều không thể bắt bẻ điều này. Nếu ba người thôi sàm, vô lộc, tạ tạ ở đây, chỉ sợ sẽ nhíu mày. Một kẻ tầm mắt cao, một kẻ mắc bệnh sạch sẽ, một kẻ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, nhắm chừng cả đời này cũng sẽ không uống rượu ở trường hợp này. Lão nhân gọi một cân rượu thịt trắng cùng một đĩa lạc muối. Trần Minh An vẫn kiên trì người tập võ không thể uống rượu. Lý Bảo Bình thực ra có chút muốn uống, nhưng có tiểu sư thúc ở bên cạnh, nào dám đưa ra yêu cầu này. Chỉ là có chút thèm thuồng nhìn chằm chằm lão Tú Tài uống rượu thôi. Ở chung với Trần Bình An lâu như vậy, Từ Lý Bảo Bình đến Lâm Tù Nhất và Lý Huệ, dọc đường đi mưa dầm thấm đất, đối với cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, trên đại thể đều biết rõ ở trong lòng. Lý Bảo Bình có một số thời điểm thực ra cũng sẽ cảm thấy tiểu sư thúc quá là nghiêm túc, nhưng lại nhìn hòm sách nhỏ xinh đẹp cùng với giày rơm nhỏ này, liền không nói thêm gì nữa. Lâm Thủ Nhất bởi vì đã thành thần tiên trên núi, chí hướng cao xa, đối với Trần Bình An cũng không phải là không có ý tưởng. Nhưng đứng cao nhìn được xa, là cảm thấy chút lông gà vò tỏi này dưới mí mắt không đáng để hắn phân tâm, cho nên chưa bao giờ nói gì cả. Về phần Lý Hòe, là nguyện ý có cái gì là nói cái gì nhất. Chỉ tiếc phần lớn là cố tình gây sự, không đợi Trần Bình An nói cái gì, đã bị Lý Bảo Bình chèn ép dữ rồi. Cho nên cả hành trình đi học chưa bao giờ xuất hiện khác biệt không thể điều hòa, duy có một loại cân bằng vi diệu. Duy trì một loại cân bằng vi diệu, về sau cha con Chu Hà Chu Lộc rời khỏi, ra ngoài ải dã phu, Thôi Sàm mang theo hai người xâm nhập đội ngũ, khiến cho bốn người phía trước càng thêm cùng chung mối thù, ngược lại quan hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Lão Tú Tài uống rượu mới nửa cân đã có chút trĩnh choáng, đại khái là xúc cảnh sinh tình, lại chưa cố ý vận dụng thần thông, không dễ gì được thả lỏng như thế, liền tự mình uống rượu dài sầu. Lão nhân nhìn quanh nhẹ nhàng nói: ta có một người bạn từ nhỏ đã quen biết, nhà nghèo, nghỉ học giữa trường, về sau đi mở một quán rượu, cửa hàng sấp xỉ chỉ lớn như thế này. Hắn từ 18 tuổi cưới vợ sinh con, đến 65 tuổi hết thọ, mở quán rượu đến gần 40 năm, bán rượu gần 40 năm. Lão Tú Tài nhẹ nhàng lắc bát rượu: ta chỉ cần trong túi vừa có tiền nhàn rỗi, chỉ cần muốn uống rượu, sẽ thích đi đến chỗ hắn mua rượu uống, mặc kệ cách bao xa, nhất định là sẽ đi. Lão Tú Tài cười cười, có chút thương cảm. Nhưng cuối cùng có một ngày, cửa hàng đóng cửa, sau khi tìm hàng xóm láng giềng nghe ngóng, mới biết được người bạn đó của ta đã chết. Cửa hàng ban đầu đã đóng, ta chỉ đành đi nơi khác mua rượu. Ta mới biết được loại rượu đó hắn bán cho ta bán đắt hơn so với người khác rất nhiều. Lý Bảo Bình tức giận nói: Văn Thánh lão gia, ngươi đem người ta coi là bạn, nhưng người ta hình như là không đem ngươi coi là bạn nha. Trần Bình An chưa nói gì. Lão nhân uống ngụm rượu: nhưng qua rất nhiều năm nữa, ta mới biết được rượu hắn bán cho ta là hắn tự mình lên núi hái thuốc ủ ra rượu, bất kể phí tổn, tất cả đều dùng là đồ tốt nhất, bán lộ vốn. Lý Bảo Bình há hốc mồm, trong đầu của tiểu cô nương nhất thời tràn đầy áy náy. Lão nhân cầm lên một củ lạc, đặt vào trong miệng chậm rãi ăn. Trong 40 năm, ta từ một thư sinh mộc mạc, thực không dễ gì thu được công danh tú tài. Sau đó cũng có chút bản lĩnh cùng danh tiếng. Người bạn kia mỗi lần nhìn thấy ta cũng sẽ chỉ khuyên ta uống rượu một việc như vậy, chưa bao giờ nhắc tới chuyện con cái hắn đi học, không đề cập tới gia tộc thê tử quán gà bay chó sủa, chỉ khuyên ta uống rượu thôi. Mỗi lần hắn ngồi ở vị trí tiểu bảo mình ngươi, ngồi đối diện, vị trí cách xa nhất, nhưng khẽ ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ta, mỗi lần đều là cười ngốc nghếch. Lý Bảo Bình nghĩ một chút, yên lặng rời khỏi tại chỗ, ngồi đối diện Trần Bình An, nhếch miệng cười. Trần Bình An là mặt quỷ đối với nàng. Lão Tú Tài chậm rãi nói: tiếp sau nữa, ta mới biết được con cái của hắn hoặc là lên làm hoàng tử công khanh triều đình nơi đó, hoành hành ương ngạnh, hại nước hại dân, hoặc là tuổi còn trẻ đã lên làm cáo mệnh phu nhân, động cái là đánh giết tỷ thiếp, gia tộc thê tử quán đột nhiên phú quý, trở thành quận vọng đại tộc, trên dưới cả nhà rất xấu, chuyện xấu gì cũng làm được, hại rất nhiều dân chúng vô tội. Lão Tú Tài nhìn chằm chằm chỗ trống đối diện, nhưng người cứng đầu ở quán rượu kia, cành cái cửa hàng rách nát, năm này qua năm khác ủ rượu, đợi tới chết già mới thôi. Lý Bảo Bình lại há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Lão Tú Tài mới thu hồi tầm mắt, rượu mạnh ăn với lạc muối, nói với Trần Bình An: về sau tập võ luyện kiếm cho tốt, đừng có nói mọi chuyện đều giảng đạo lý, hơn nữa cũng đừng theo đạo lý trên sách mà đi làm, phải biết biến báo, bằng không người sẽ rất mệt mỏi, có thể đến lúc cuối cùng bên cạnh cũng chỉ có một mình ngươi, không lấy được nửa người bạn. Thánh hiền từ xưa, thần vị càng cao, chính bởi vì làm gương tốt, chuyện không hợp tình hợp lý còn làm ít sao? lão tú tài vươn ngón tay ở trên bàn trượt ra một đường, cuối cùng kéo thẳng cánh tay, tựa như là muốn ở bên ngoài mặt bàn cũng vẽ một con đường. Người nghĩ đi, những con đường người một mình một người đi một năm có thể, 10 năm thì sao, 100.000 năm thì sao? Nhưng vấn đề đến rồi, có một số người là cứng đầu, cứ muốn đi mãi, như vậy làm sao bây giờ? Vậy nhất định phải ở 5 tháng thích hợp, làm chuyện thích hợp, chớ để quá mức già nua rồi. Cái gì cũng từng trải qua, về sau thời điểm đại đạo độc hành sẽ cảm thấy hối hận, ngược lại sẽ cảm thấy... Lão Tú Tài thực sự là uống nhiều rồi, vươn ngón tay chỉ về phía mình. Ta thực con mẹ nó trâu mà. Sau khi nói xong câu hào khí tung hoành này, phanh một tiếng, đầu lão Tú Tài ngã về phía trước, đầu đập mạnh lên mặt bàn. Thiếu niên thanh toán với trưởng quầy, cõng lão Tú Tài đi ra ngoài. Tiểu cô nương trộm vui, thì ra văn thánh lão già cũng có thể say rượu, hơn nữa còn rượu nói hết bài này đến bài khác. Trần Bình An, người không phong lưu uổng thiếu niên, nhất định phải uống rượu nhá, uống rượu tốt. Tiểu Bảo Bình, tuyệt đối phải nhớ kỹ, nhất định phải quý trọng Trần Bình An, gã người tốt ngốc nghếch này. Đừng bởi vì hắn làm được quá tốt quá đúng, liền cảm thấy hắn bất cận tân nhân tình. Ngược lại, càng đi càng xa với hắn, bằng không sớm hay là muộn sẽ có một ngày người sẽ hối hận đấy. Trần Bình An cũng sẽ biến thành tiểu tề thứ hai, cuối cùng lúc gặp chuyện, hoặc là căn bản không có ai biết, hoặc là đã biết cũng không có gan ra tay giúp, vậy là thê thảm bao nhiêu. Tiểu Bình An, chúng ta giảng đạo lý không phải là vì để bản thân ủy khuất, mà là chậm rãi tích lũy. Nếu có ngày nào đó đột nhiên cảm thấy toàn bộ thiên hạ đều không giảng đạo lý, người có sự tự tin cùng lòng dạ đó đi tới lớn tiếng nói với thế giới này, các ngươi đều sai. Lão nhân vừa mùi rượu ngút trời, vừa dùng sức vỗ đầu của thiếu niên. Trần Bình An cộng lão Tú Tài về mặt đau khổ, chỉ đành liều mạng gật đầu. Lão Tú Tài nức rượu, duỗi thẳng cổ, tựa như đang tìm tiểu cô nương hòm trúc xanh. Lý Bảo Bình vội vàng nhảy lên một cái. Ta ở chỗ này. Lão Tú Tài ồ ồ hai tiếng, sau đó lại hung hăng vỗ một cái lên đầu Trần Bình An. Tiểu Bình An, ta hỏi ngươi, ngươi tương lai đọc sách càng nhiều, cảm thấy đạo lý trên sách càng ngày càng có đạo lý. Nhưng nếu có một ngày ngươi đọc sách toàn bộ, hoặc là nói nửa hạo nhiên thiên hạ đều bắt đầu chỉ thích Tiểu Bảo Bình, mắng nàng không biết xấu hổ, thế mà thích tiểu sư thúc của mình, ngươi làm thế nào? Tiểu cô nương căn bản không để trong lòng, thở phì phì nói. Ta thích tiểu sư thúc thì sai sao? Những người này đọc sách thì như thế nào vậy? Thiếu niên từ nhỏ đã ở tầng dưới chót của phố phường, vì sống sót mà gian nan sống, cho nên Trần Bình An nghĩ xa hơn nhiều, biết càng nhiều chuyện xấu xa hơn. Hắn không chút do dự nói, nếu thực có một ngày như vậy, bọn họ nếu bắn Bảo Bình, hỏi trước nắm tay của Trần Bình An ta trước. Trần Bình An quay đầu hướng tiểu cô nương. Tiểu sư thúc trừ nắm tay, về sau còn có kiếm, cho nên nếu thực có một ngày như vậy, nhất định phải nói cho tiểu sư thúc. Tiểu sư thúc cho dù xa cuối chân trời cũng sẽ đến che chở ngươi. Lão nhân ngà ngà say nói, vậy nếu tiểu cô nương cảm thấy ngươi như thế nào cũng đánh không lại những người đó, sợ ngươi bị thương, cố ý không gọi ngươi. Trần Bình An, ngươi sau chuyện mới biết được kết cục đáng thương, ngươi nên làm gì bây giờ? Việc đã đến nước này, không lẽ ngươi giết bừa bãi những người đọc sách đó một trận sao? Trần Bình An dừng bước, nhìn về phía tiểu cô nương. Bảo Bình, ngươi là muốn tiểu sư thúc sau chuyện vì ngươi đại khai sát giới bị người ta mắng chết đánh chết, hay là trước đó đường đường chính chính đi giằng co với người ta, chúng ta cùng nhau đối mặt với bọn xấu xa đó, cho dù có chết thì cũng chết đúng hợp tình hợp lý, hơn nữa cũng không lưu lại chút tiếc nuối nào. Tiểu cô nương có chút kích động. Tiểu sư thúc, nghe qua hình như vẫn là lựa chọn phía sau ổn hơn một chút. Lão nhân cười ha ha, không có thê thảm như các người nghĩ đâu, người đọc sách vẫn là cần chút ra mặt, phần sinh tử còn không đến mức, chỉ là sẽ có chút nhấp nhô mà thôi. Lão Tú Tài cuối cùng chợt chợt nói, trình tự vừa nói, tiểu tử nhanh như vậy đã dùng tới, học được là dùng ngay, lợi hại lợi hại. Trần Bình An cười nói, lão tiên sinh, ngươi dọa chúng ta sợ thì thôi, uống rượu say giả, uống rượu giả say vì không trả tiền, có phải có chút quá đáng rồi hay không? Đầu lão Tú Tài trong nháy mắt lệch đi, tiếng ngáy như sấm. Lý Bảo Bình có chút sợ hãi, bắt lấy tay áo của Trần Bình An. Trần Bình An nói giỡn. Sợ cái gì chứ? Về sau ngươi đọc sách cho tốt, tranh thủ giảng đạo lý, đã thắng bọn họ rồi. Nếu thế này còn không được, tiểu sư thúc từ hôm nay trở đi sẽ càng thêm cố gắng luyện quyền luyện kiếm. Đến lúc đó tiểu sư thúc ngự kiếm phi hành, vù một cái là từ ngoài vạn dặm tới bên cạnh của ngươi. Ngươi nghĩ mọi người đều ngửa đầu mở to mắt nhìn tiểu sư thúc của ngươi, không khác gì lúc ấy chúng ta nhìn thấy Ngụy Tấn miếu phòng tuyết. Đến lúc đó ngươi sẽ lại nói với người ta, đây là tiểu sư thúc của ta đó, có đẹp trai hay không, lợi hại hay không. Tiểu cô nương dùng sức gật đầu, thoải mái cười to, nhảy cẫng lên. Đẹp trai, đẹp trai. Tiểu cô nương đã bắt đầu khao khát một ngày đó tới. Chẳng những không còn sợ hãi, ngược lại là tràn ngập chờ mong cỏ của trẻ con. Chờ tiểu sư thúc đạp phi kiếm, vù một cái từ chân trời góc biển, nơi xa như vậy, đáp đến bên cạnh nàng, nói cho mọi người, hắn là tiểu sư thúc của mình. Về phần sát khí cùng với nguy hiểm một ngày đó chất chứa, Lý Bảo Bình không có nghĩ nhiều. Dù sao tiểu cô nương thông tuệ sớm nữa, thì cũng không thể ngờ được những sự lòng của người hiểm ác trên sách chưa từng được miêu tả. Nàng cho dù nghĩ vỡ đầu nhỏ thì cũng không nghĩ ra những mạch nước ngầm sôi sục kia, sát khí lạnh lùng tàn khốc giấu ở phía sau mũ cao đại rộng kia. Tiểu cô nương trải đời chưa sâu, chỉ là đơn giản lựa chọn toàn tâm toàn ý tin cậy một người. Lão Tú Tài ghé vào trên lưng của thiếu niên, nhẹ nhàng vui vẻ ngủ nhiều. Sở dĩ lựa chọn tiết lộ thiên cơ chỉ sợ chính là quý trọng sự ngây thơ rất không dễ dàng gì có được này. Lý Bảo Bình thấp giọng nhắc nhở nói, tiểu sư thúc, nên đến lúc đó người không cãi lại được người khác, người lại đánh không lại người khác, chúng ta có thể chạy trốn. Trần Bình An cười nói, cái đó đương nhiên, chỉ cần ngươi đừng có chê mất mặt là được. Sau đó Trần Bình An mang theo Lý Bảo Bình đi dạo mấy cửa hàng tạp hóa, đều mua giày mới tinh cho ba đứa nhỏ. Bản thân Trần Bình An không mua, cũng không phải là keo kiệt đến mức đó, thực sự là không quen sò. Lúc đi thử cả người như không được tự nhiên, quả thực ngay cả đi đường cũng không thể. Ngoài ra còn mua hai bộ quần áo mới cho từng kẻ trong ba người, tiêu tiền như nước chảy. Trần Bình An nói không đau lòng khẳng định là giả, nhưng tiền nên tiêu thì dù gì cũng phải tiêu. Lý Bảo Bình vẫn là lựa chọn quần áo đỏ thẫm, không đơn giản là bởi vì nhìn không khí vui mừng. Trần Bình An đã sớm từng nghe tiểu cô nương oán giận, hình như lúc còn nhỏ có một vị đạo nhân Vân Du đi qua phố Phúc Lộc từng bói cho bao huynh đệ Lý gia, trong đó lúc tính bát tự cho Lý Bảo Bình nhắc tới tiểu cô nương về sau tốt nhất là mặc quần áo màu đỏ, tránh được tai họa. Lý gia mấy năm nay mặc kệ cưng chiều tiểu khuê nữ này như thế nào, ở trên chuyện này không cho thương lượng. Lý Bảo Bình tuy càng lớn càng buồn bực nhưng vẫn không nghe theo. Lần trước ở dịch trạm trấn nến đỏ thu được 3 phong thư của người nhà, không có ngoại lệ, từ phụ thân đến Lý Hy Thánh, Lý Bảo Trâm, hai gã ca ca, toàn bộ đều nhắc nhở cô nương tuyệt đối đừng có đồ mới mẻ liền thay quần áo màu sắc khác. Tiểu cô nương thường xuyên lén nói với Trần Bình An, về sau thấy đạo sĩ thối kia nhất định phải đánh hắn một trận. Lúc đi dạo quanh cửa hàng, lão Tú Tài còn đang say bí tỉ ngủ khò khò, Trần Bình An cũng chỉ có thể cõng mãi. Cũng may không có nặng, đánh giá còn không đến 50 cân. Trần Bình An thực sự không biết lão tiên sinh như vậy trong bụng chứa bao nhiêu học vấn chứ. Trên đường trở về khách sạn Thủ Đô, hòm sách của Lý Bảo Bình đựng đầy, nhưng cả hành trình đã đi mấy ngàn dặm, tiểu cô nương nhìn càng thêm ngăm đen gầy yếu, nhưng bộ dáng rắn chắc, khí lực cùng với tinh khí thần đều rất tốt. Trần Bình An ngược lại không chút lo lắng trọng lượng này sẽ làm ảnh hưởng thương thế xương cốt của Lý Bảo Bình. Đến ngõ mây trôi nước chảy kia vẫn như cũ là cảnh tượng huyền diệu mây mù bốc hơi. Trần Bình An nhìn nhiều lần vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Lão đạo mù sắp chia tay đưa tặng bức Siêu Sơn Đồ, tuy trên đó vẽ thần tiên ma quái cũng rất quái dị, nhưng còn không rung động lòng người bằng lập tức đặt mình vào trong đó. Đến cửa khách sạn, khắc hai vị môn thần vẽ màu cao lớn, lão nhân đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt hai chân hạ xuống đất, sau đó liền có thêm bọc hành đi, trong tay nắm một nén bạc. Lão Tú Tài nhìn hai đứa có vẻ mờ mịt, cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc không tàn, ta còn cần đi rất nhiều nơi, cần đi mãi về phía tây, không thể tiếp tục trì hoãn ở đây nữa. Lão Tú Tài chậm rãi nói, Trần Bình An, nửa tên thôi xàm kia thiện ác đã phân, tuy không hoàn toàn nhưng đại khái là rõ ràng, về sau giao cho ngươi ngôn truyền thần giáo, trong đó thần giáo trọng ở truyền miệng, đây cũng là nguyên nhân ta đem hắn đặt ở bên cạnh ngươi. Ghi chú, ngôn truyền thần giáo là lời nói và việc làm đều mẫu mực, Hết ghi chú. Lý Bảo Bình nhíu mày nói, gã tên Thôi Sàm kia là tên cực kỳ xấu xa nha, Văn Thánh lão già người sao luôn che chở hắn vậy? Không có cách nào cả. Mình ngừng tập này đây nhá. Vậy gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào các bạn.